Có một Phật tử hỏi, đây là bệnh Phật tử trong viện ung bướu: chúng con là những bệnh nhân mắc bệnh nan y và là thân nhân của một số bệnh nhân còn đang nằm điều trị tại trung tâm ung bướu. Chúng con nghiệp dày phước mỏng nên hôm nay mang thân bệnh ngặt nghèo khó trị. Hôm nay nhờ một chút phúc duyên đời trước nên được quy ngưỡng về đây, về với một bậc thầy đạo cao đức trọng. Chúng con không biết nói gì hơn, đề đầu đảnh lễ hòa thượng và chư tôn đức tam bảo. Nay chúng con có một ít thắc mắc, xin thầy từ bi giảng rõ cho chúng con được thấu hiểu. Một, chúng con vô cùng khổ đau khi mang căn bệnh nan y, lối xóm láng giềng nhìn chúng con với đôi mắt sợ hãi và không muốn giao thiệp với chúng con. Vậy chúng con phải làm sao để an ổn nội tâm? Câu hỏi này cũng là đau đớn lắm. Khi bị bệnh ung bướu rồi thì lối xóm láng giềng hơi ngại, hơi sợ. Rồi bây giờ làm sao cho an ổn trong lòng? Đi ra người ta hơi né tránh mình, cái tự thấy khổ rồi. Thì đây, thôi để hết ba câu tôi trả lời một lượt. Câu thứ hai, con đã đổi đủ nghề mà gia đình vẫn thiếu thốn ngoại bề. Con không dám quy y vì bản thân con làm cái nghề giết heo. Vậy con phải làm sao đây để đạo đời dung thông mà con vẫn đủ tiền để nuôi sống đứa con đang đi học? Đó, câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba, căn bệnh hành hạ chúng con, thầy dạy chúng con niệm Phật nhưng rất khó nhất tâm. Khi chung quanh chúng con toàn những khổ đau làm chúng con bị dính mắc, thầy ơi, làm sao đây cho chúng con vui trong cách khổ để nhiếp tâm được vào câu niệm Phật, và làm sao để chuyển nghiệp bệnh của mình? Phép quán sổ tức có giúp chúng con nhẹ được cơn bệnh này không? Con nghe nói mà chưa biết quán như thế nào cho hợp lý, xin thầy quan hỷ chỉ giáo. Xin thầy chỉ cho con cách ngồi thiền để hàng phục được tâm viên ý mã và trị được bệnh của con. Chúng con xin đảnh lễ thầy. Nam mô Quan Hỷ Bồ Tát. Phật tử này hỏi thì nhiều câu, tức là từ câu thứ 1 đến câu thứ 4. Bây giờ tôi giải thích từng câu cho Phật tử hiểu. Người bệnh ung bướu ở xóm giềng gần gũi người này người kia, thấy người ta sợ, ta né tránh mình, thì tự nhiên thấy trong lòng khó chịu, buồn tủi. Bây giờ làm sao cho mình hết buồn tủi đây? Tôi xin giải thích cho Phật tử này hiểu. Chúng ta thiếu duyên, thiếu phúc, cho nên khi làm người mang những cái bệnh nạn nan y thì đó là mình tự biết rồi. Nhưng mà bây giờ muốn làm sao cho mọi người nhìn mình mà mình không có ái nái, mình không có buồn khổ, thì phải có cái trí xét đoán như thế này. Bởi vì chúng ta thiếu phúc, thiếu duyên, cho nên ra đời nó mang cái bệnh nạn khó trị. Bây giờ đây mọi người muốn lánh xa mình thì mình cứ nghĩ do bệnh của mình mà ai cũng không thích gần. Như vậy thì chúng ta nhân cái bệnh này mà chúng ta ứng dụng cái lối tu. Tu làm sao? Không ai thích gần mình thì mình không mắc kẹt với ai, phải không? Đó. Không ai thích gần thì tức cho mình không mắc kẹt, thì mình họ tránh xa mình, tức là gỡ giùm mình để mình không có bị cái liếng ái với chung quanh. À, như vậy thì mình an ổn, chứ đừng có mặc cảm. À, anh chị không muốn gần chúng tôi, xin cảm ơn để cho tôi yên tôi tu, phải không? Tôi không có buồn mà tôi cũng không có khổ vì không vướng mắc, không ràng buộc với ai hết, nên tôi dễ tu. Đó là cái duyên cớ để cho mình tu không bị ràng buộc. Chứ nếu mình đẹp như tiên như thần á, đi ai cũng ngó, ai cũng dòm, ai cũng để ý thì mình còn khó tu, phải không? Bây giờ mình không ai thèm để ý, không ngó dòm mình, mình dễ tu quá, yên ổn tu. Thôi thì tôi cam, để tôi cô độc tôi dễ tu, bà con thương để tôi yên là tốt, cảm ơn, không có giận, không có buồn gì hết. Đó là một lý do thứ nhất, biết mình nhà bệnh mà dễ tu. Lý do thứ hai, bây giờ lỡ làm cái nghề bán thịt heo hay là giết heo thì cái nghề này phạm tội sát sanh. Thì bây giờ Phật tử này nên như tôi nói anh hàng thịt hồi nãy vậy đó, phải không? Mình ngày hôm qua là tâm giả xa, mà ngày hiện nay, hôm qua là tâm giả xa, bữa nay là mặt Bồ Tát. Mình đổi cái mê thấy thân mình thiệt, thấy cảnh thiệt, thấy những vật mình giết là thiệt, đổi cái mê đó cái mình trở thành giác chứ không có gì hết. Như vậy thì tu đó là dễ tu chứ không phải là khó. Bởi vì mình còn mê cho nên mình mới tạo nghiệp. Bây giờ mình biết rằng tất cả cái cuộc sống này đều là hư dối tạm bợ, không có gì quan trọng. Quán chiếu như vậy hàng ngày, hàng tháng, thì một ngày nào đó cái mình giác ngộ, mình tỉnh ra, thì cái nghiệp của mình theo đó mà tan biến. Đó là cái câu thứ hai. Câu thứ ba, căn bệnh hành hạ chúng con, thầy dạy chúng con niệm Phật nhưng rất khó nhất tâm. Chung quanh chúng con toàn những khổ đau làm chúng con bị dính mắc, vân vân. Thầy dạy quán sổ tức. Thực ra cái này quán sổ tức, niệm Phật vân vân không mạnh bằng quán đúng như trí tuệ Bát Nhã. Trí tuệ Bát Nhã xem thấy thân này không thiệt, sắc là tứ đại duyên hợp thành, như vậy tâm là cái tướng hư dối không thiệt, cứ quán bao nhiêu đó thì tu nó dễ. Chứ còn niệm Phật hay sổ tức cũng không có thành công được, mà phải quán, quán trầm mạnh, quán thường như vậy thì cái bệnh cũng bớt, mà tất cả cái mê lầm cũng hết, mà từ đó về sau thì mình được an ổn tốt đẹp. Còn câu hỏi thứ tư, chỉ cho cách ngồi thiền. Bây giờ quý Phật tử bệnh vậy mà ngồi thiền đâu có ngồi lâu được. Bây giờ đi đứng nằm ngồi đều quán, quán theo Bát Nhã chiếu kiến ngũ quẩn dây không đó, xét tới xét lui, sắc quẩn là thân tứ đại, đất nước gió lửa hợp lại thành, cho nên thân tứ đại không thiệt. Rồi quán tâm thọ, tức là những cảm giác đối với sáu trần không thiệt. Tưởng, tâm tưởng là cái bóng không thiệt. Thọ hành, tức là suy nghĩ, cái suy nghĩ nó chợt sanh chợt diệt, nó không thiệt. Rồi cái thức là cái phân biệt tốt xấu, hơn thua, trắng đen, cái đó cũng không thiệt. Xét kỹ năm quẩn đều không thiệt. Mà năm quẩn không thiệt thì cái gì là đau, cái gì là khổ thì tự nhiên nó hết à. Phải quán vậy đó, chứ còn khỏi nói ngồi thiền, khỏi nói đếm hơi thở hay là ngồi thiền niệm Phật gì đó, khỏi hết. Chỉ quán luôn luôn như vậy thì tu hành một thời gian bệnh sẽ giảm, bản thân mình bớt buồn, thì đó là cái duyên tốt chứ không có gì. Đó là trả lời cho Phật tử vừa rồi. Bạch Hòa Thượng, con đã nghe tiếng Hòa Thượng từ lâu lắm nhưng con chưa được thấy, và chỉ nghe người giảng có một lần qua băng giảng, nhưng con được may mắn đọc cuốn Diệu Pháp Liên Hoa giảng giải của thầy, con rất mà năm quẩn không thiệt thì cái gì là đau, cái gì là khổ thì tự nhiên nó hết à. Phải quán vậy đó, chứ còn khỏi nói ngồi thiền, khỏi nói đếm hơi thở hay là ngồi thiền niệm Phật gì đó, khỏi hết. Chỉ quán luôn luôn như vậy thì tu hành một thời gian bệnh sẽ giảm, bản thân mình bớt buồn, thì đó là cái duyên tốt chứ không có gì. Đó là trả lời cho Phật tử vừa rồi. Bạch Hòa Thượng, con đã nghe tiếng Hòa Thượng từ lâu lắm, nhưng con chưa được thấy và chỉ nghe người giảng có một lần qua băng giảng. Nhưng con được may mắn đọc cuốn Diệu Pháp Liên Hoa giảng giải của Thầy, con rất là hâm mộ. Nhưng mới đây lại được may mắn thêm một lần là xem qua cuốn Con Đường Học Phật mà Thầy đã viết vào năm 1997, khiến tâm con bật sáng đến đổi phải thốt lên rằng: Hòa Thượng ơi, con không gặp người mà như đã thấy người rồi, không cần phải đi nghe Thầy giảng nữa. Nhưng hôm nay gặp cơ duyên đến đây gặp Thầy, con rất muốn được hỏi vài câu để gieo duyên cùng người, nhưng con không tìm được câu để hỏi.